Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2096, vì giết hại mà sinh, vì báo thù mà chết, thu đến Diệp Thiên bị âm dương thuật vây khốn, nữ nhi Trương Lệ Lệ thì đồng dạng bị vây ở polo biển nhà hàng Tây Trương Chiêu Hoa. Cũng trước tiên, mang lên cường thúc. Cùng Trương gia 150 số tinh nhuệ bảo tiêu. Thẳng đến nhà hàng Tây mà đến. Cho tới bây giờ, Trương gia đội xe, rốt cục đi vào nhà hàng Tây bên ngoài, nhưng lại bị Hoàng Thiên Minh, thế lực cản trở. Trương Chiêu Hoa ăn nói khép nép cho thấy chính mình thân phận về sau. Hoàng Thiên Minh, thành viên, hướng Đỗ Lão Quỷ chi tiết báo cáo về sau. Đỗ Lão Quỷ lại cùng Hải Cửu trao đổi ý kiến. Cái này mới quyết định đồng ý Trương gia thế lực tới gần nhà hàng Tây. Dù sao Trương gia cùng Diệp Thiên quan hệ vô cùng vi diệu. Bất luận là Hải Cửu vẫn là Đỗ Lão Quỷ đều không muốn tùy tiện cùng Trương Chiêu Hoa kết thù kết hoán. Để tránh chọc giận Diệp Thiên, Cửu gia, Đỗ gia, Tà Thần tình huống thế nào? Chỉ là người phàm phu tục tử Trương Chiêu Hoa, lấy hắn ánh mắt sức lực, căn bản là không có cách xem thấu Diệp Thiên giờ phút này tình cảnh. Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ im ắng lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ cũng không biết làm như thế nào cùng Trương Chiêu Hoa giải thích. A Cường, thông báo các huynh đệ, tùy tiêu làm tốt ứng chiến chuẩn bị, Trương Chiêu Hoa quyết định thật nhanh. Đối một bên Cường Thúc, thần sắc nghiêm trọng phân phó nói, Cường Thúc nên một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Cùng lúc đó, hai hàng liên tục vỗ mạnh đầu, nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm nói, mẹ hắn Takeda Đại Lương tên chó chết này, lại là âm dương sư, nha diễn kỹ không tệ, thì liền ta ánh mắt, cũng bị nha cho lừa gạt, thảo, mẹ con chim. Xuất hiện tại trong nhà ăn thấp bé thân hình, chủ nhân thình lình chính là Takeda Đại Lương, không chỉ có là hai hàng không nghĩ tới, mà lại Ngũ Khải cũng là không hiểu ra sao, thì liền giờ phút này theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần Mã Vương gia, cũng là mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Bên trong người kia, mẹ hắn không phải Takeda Đại Lương sao? Mã Vương gia liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nói một mình lấy, Takeda Đại Lương cái gì thời điểm thành âm dương sư. Trước mấy ngày, Diệp Thiên an bài Takeda Đại Lương theo kinh thành bay thẳng Giang Thành, đầu nhập vào Tạc Thiên Bang, vốn nên từ Hôi Thái Lang nhận điện thoại, nhưng lúc đó Hôi Thái Lang có hắn sự tình, bận không qua nổi. Sau đó ủy thác Mã Vương gia, Ngũ Khải cùng hai hàng ba người tiến về phi trường tiếp đãi Takeda Đại Lương. Trong khoảng thời gian này đến nay, ba người nhiều lần cùng Takeda Đại Lương từng có tiếp xúc, nhưng chẳng ai ngờ rằng Takeda Đại Lương một cái khác nặng âm dương sư thân phận. Cái thế giới này thật mẹ hắn lộn xộn. Từ trước đến nay trầm mặc ít lời, Ngũ Khải có ý riêng thấp giọng nói một câu, đứng đang xoay tròn ngoài cửa Diệp Thiên, híp mắt, biểu hiện trên mặt cũng lộ ra càng bình tĩnh ánh mắt của hắn. Thì Thủy Hung rơi vào, cùng hắn có cách một cánh cửa, cách xa nhau không đủ 10 bước thấp bé thân hình phía trên. Cho dù là tại Thiên Nhãn Thông thấu thị dưới ánh mắt, nhìn đến cũng vẫn như cũ là Takeda Đại Lương bản thể, cũng không có ở bộ này thân hình bên trong, nhìn đến một đạo khác thần hồn tồn tại. Ban đầu ở kinh thành lúc, Takeda Đại Lương từng 5 lần 7 lượt biểu thị muốn gia nhập Diệp Thiên dưới trướng, đi theo Diệp Thiên, vì Diệp Thiên bán mạng hiệu lực. Diệp Thiên cuối cùng cũng bị Takeda Đại Lương thành ý chỗ cảm động. Sau đó an bài Takeda Đại Lương tiến về Giang Thành, thêm vào Tạc Thiên Bang. Để hắn không nghĩ tới là chính mình lúc đó quyết định Vậy mà vì tối nay sự kiện, chôn xuống phục bút, biết người biết mặt không biết lòng a. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ý vị sâu xa khẽ thở dài. Lúc trước ta thì không nên để ngươi tiến vào Giang Thành. Có lẽ, ta lúc đó liền nên nhất trưởng đánh chết ngươi. Cần phải để ngươi trực tiếp chết bởi Tà Nguyệt Đại Sư chi thủ. Trong nhà ăn Takeda Đại Lương khặc, khặc cười, hai tay vây quanh ở trước ngực, đứng tại Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ sau lưng. Biểu hiện là đem hai nữ làm thành con tin. Diệp Thiên như muốn giết hắn. Hai nữ kẻ cầm đầu đem về chết tại hắn đằng trước. Tà thần a, thế nhân đều nói ngươi khôn khéo như quỷ, liệu sự như thần, nhưng ngươi vẫn là hết lần này tới lần khác chúng ta mà tính toán. Takeda Đại Lương híp nửa mắt, trên mặt thì hiện ra đắc ý nụ cười hưng phấn. Trước kia tại Diệp Thiên trước mặt câu nệ cung kính, giờ phút này đã sớm không còn sót lại chút gì. Nói thật cho ngươi biết, năm đó ngươi đi Không Từ Giã, rời đi Nhật Bản lúc, Takeda Đại Lương liền đã chết tại ta trên tay. Ta lấy âm dương thuật đem tự thân linh hồn cùng thần thức dung nhập trong cơ thể hắn. Thông qua thời gian 3 năm, rốt cục thôn phệ linh hồn hắn cùng thần thức. Cho nên, cho dù là ngươi cái kia có thể xem thấu thế gian các loại vạn tượng, thiên nhãn thông, cũng vô pháp nhìn ra sơ hở. Đoạn thời gian trước, tại kinh thành cùng Thiên Diện tiếp xúc lúc, ta còn lo lắng sẽ bị nàng phát giác ra lỗ thủng. Nhưng không nghĩ tới, thì liền Thiên Diện cũng bị mơ mơ màng màng. Nói đến chỗ này, Takeda Đại Lương thanh âm im bặt mà dừng. Trên mặt lại lộ ra không che giấu được cảm giác thành tựu. Takeda Đại Lương thanh âm phi thường lớn, cho dù là tại phía xa ngoài trăm bước Đỗ lão quỷ bọn người cũng nghe được rõ ràng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Takeda Đại Lương thân phận chân thật cảm thấy hiếu kỳ, mà Diệp Thiên cũng vào lúc này hỏi ra tất cả người nghi ngờ trong lòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha ha, trong nhà ăn Takeda Đại Lương, Hoa Chân múa tay cười ha hà, giống như là nghe đến trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như. Mười mấy giây tiếng cười to, sau khi kết thúc, thần sắc hắn lần nữa biến đến túc sát hung ác nham hiểm, nghiêm nghị nói, tà thần, vì bố trí xuống tối nay cục này. Ta chỉnh một chút chuẩn bị thời gian 5 năm, Thiên Sơn chi chiến, cải biến quá nhiều nhân mạng vận, thì liền ngươi mệnh ta vận, cũng phát sinh 180 độ nghịch chuyển. Nếu như không có trận chiến kia, ngươi tuyệt không có khả năng đi xa ở nước ngoài, lưu lạc giang hồ, mà ta cũng sẽ không đông độ ra biển, tiến về Nhật Bản, biến thành bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Takeda Đại Lương trong thanh âm lại lộ ra bi phẫn cùng tức giận chi ý. Ngươi là bốn đại chiến tướng hậu nhân môn đồ. Diệp Thiên nhíu mày, nghi hoặc truy vấn, năm đó tham dự Thiên Sơn chi chiến người, cùng sau khi chiến đấu, phục cừu giả liên minh, tất cả đều là người bị hại, thì liền hắn cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, một mực để hắn canh cánh trong lòng, không thể tiêu tan. Takeda Đại Lương khặc khặc cười, sau một lúc lâu mới tê thanh nói, ta tuy nhiên cùng bốn đại chiến tướng ngũ quan, nhưng là phục cừu giả liên minh một thành viên, đối mặt gần như con số trên trời cách xù tiền thưởng, ta vô pháp tuyệt, càng trọng yếu là ta có thể không hề cố kỵ thi triển âm dương thuật, có thể tại đối ngươi truy sát trong chiến dịch lấy chiến dưỡng chiến, tăng lên công lực, ai cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại phục cừu giả liên minh trùng điệp vây khốn bên trong phá vây mà đi, tiến về Nhật Bản, ta cũng không cam lòng, sau đó cũng đi Nhật Bản, lại về sau ta trong lúc vô tình biết được ngươi cùng Takeda Đại Lương từng có tiếp xúc, sau đó ngay tại ngươi khởi hành rời đi Nhật Bản về sau, ta cưỡng ép đem chính mình cải biến thành Takeda Đại Lương. Ngươi làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Đối với Takeda Đại Lương động cơ, Diệp Thiên càng cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi truy vấn. Takeda Đại Lương cười hắc hắc, khàn giọng nói, ngươi biết Phục Cừu Giả Liên Minh năm đó cho ta thanh toán nhiều ít tiền thưởng sao? Diệp Thiên lắc đầu, cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ biết là Phục Cừu Giả Liên Minh là từ bốn đại chiến tướng hậu nhân cùng môn đồ tạo thành, nhưng cụ thể dẫn đầu đại ca, nhân vật trọng yếu lại là cái nào, hắn căn bản không biết. Có thể tổ chức lên lúc đó toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội cường giả hạng nhất, đối với hắn tiến hành tàn bạo truy sát nhân vật, tuyệt không phải hạng người bình thường. Có thể làm cho nhiều như vậy cường giả hạng nhất ào ào xuất động, thanh toán tiền thưởng, chắc chắn sẽ không thấp. Takeda Đại Lương duỗi ra ba ngón tay, trong mắt lướt lên một đạo cuồng nhiệt, từng chữ nói ra đáp lại nói, 300 triệu đô la Mỹ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cũng chỉ có cái này con số trên trời giống như tiền thưởng, mới có thể dẫn tới lúc đó cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên truy sát chính mình. Không đợi Diệp Thiên hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, Takeda Đại Lương lại bổ sung, chỉ là ta một người tiền thưởng thì có 300 triệu đô la Mỹ. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi hầu kết nhấp nhô, nghẹn họng nhìn chân chối. Theo hắn biết, lúc đó Phục Cừu Giả Liên Minh người đông thế mạnh, có tới hơn 300 người, riêng là vì giết chết chính mình liền phải thanh toán ra mấy chục tỷ đô la Mỹ đại giới. Phục Cừu Giả Liên Minh nhân vật trọng yếu đến tột cùng là quốc gia kia đại tập đoàn? Một khoản tiền lớn như vậy tuyệt không phải bốn đại chiến tướng hậu nhân môn đồ có thể chi giao nổi. Diệp Thiên có chút khó có thể tin đánh giá Takeda Đại Lương, là người nào cho các ngươi thanh toán tiền thưởng? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Takeda Đại Lương giảo hoạt cười cười. Diệp Thiên không khỏi hơi đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn vừa mới đặt câu hỏi, có chút nhược trí. Takeda Đại Lương dài ra một ngụm chọc khí, lần nữa mở miệng nói, ta thừa nhận, ngay từ đầu, ta đúng là vì tiền, nhưng về sau, đặc biệt là trơ mắt nhìn lấy ngươi toàn thân trở ra, leo lên mặt trời số đi biển thuyền lúc, đối ngươi truy sát, đã thành ta sống tín ngưỡng, ta sống, chính là vì giết ngươi, cái kia một khoản tiền thưởng, ngược lại thành lần, có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Thiên phía sau lưng nhất thời dâng lên một tầng ác hàn. Tại hắn những năm này lịch duyệt bên trong, hắn cũng tiếp xúc qua rất khó lường hình dáng tà ác kỳ hoa, nhưng lại không có một cái có thể cùng trước mắt Takeda Đại Lương so sánh. Người này thuần túy là vì giết hại mà giết hại, lấy giết hại là tín ngưỡng. Cái này mẹ hắn so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Ta tại 15 năm trước rời đi Hoa Hạ, tiến về Nhật Bản truy cầu âm dương thuật cảnh giới tối cao. 10 năm sau, Thiên Sơn Chi chiến bạo phát. Takeda Đại Lương ý vị sâu xa cảm khái, tại Hoa Hạ, trừ ta đại ca về sau, tất cả mọi người biết ta đã chết, thực ta chỉ là lấy tử vong danh nghĩa lặng yên rời đi Hoa Hạ, để thế nhân triệt để quên ta cái này người. Lão tử thảo ngươi mã cái tất, lão tử còn tưởng rằng nha ngươi là Nhật Bản chó. Lòng đầy căm phẫn vô Trần đạo nhân thẹn quá hóa giận tức miệng mắng to, ngươi cái này chó đều ít ngày nữa, ngươi tổ tông mặt đều bị ngươi cho mất hết, đi chỗ nào không tốt, phải đi Nhật Bản. Thảo, Diệp Thiên trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thủy chung nhớ không nổi Takeda Đại Lương thân phận chân thật đến tột cùng là ai. Takeda Đại Lương không nhìn thẳng Vô Trần đạo nhân giận mắng, lần nữa theo mặt đất bay lên, lơ lửng tại Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ sau lưng. Hai tay dừng lại tại hai nữ đỉnh đầu, âm dương nhị khí quanh quẩn tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Tuy là cũng có thể đem hai nữ nghiền bảo thành cặn bã. Từ khi ta thành Vũ Ruộng Đại Lương về sau, ta một mực tại tìm kiếm ngươi bóng dáng. Bất luận dùng thủ đoạn gì, đều muốn đưa ngươi giết chết. Lấy thường tâm nguyện, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận ngươi. Takeda Đại Lương không ngớt lời khẽ than, lần nữa mở miệng nói, thẳng đến ngươi trở về Giang Thành, đánh cho tàn phế Khương Hùng về sau, ta mới biết được, ngươi rốt cục lộ diện. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, thần sắc khẽ biến, liên quan tới kinh thành, phòng chữ địa, gia tộc một trong Khương gia. Truyền lưu thế gian nghe đồn, tại trong đầu hắn bỗng nhiên hiển hiện. Một lát sau, rốt cục ra kết luận, trầm giọng nói, ngươi chính là Khương Huy Quang, Khương gia lão lục, cùng Khương gia gia chủ đương thời Khương Quốc Chiến, là cùng một bối phận. Takeda Đại Lương mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, gật đầu nói, không sai, ta chính là Khương Huy Ánh Sáng, chết bởi 15 năm trước Khương Huy Quang, nơi xa hải cửu bọn người. Ào ào dài ra một ngụm chọc khí, cục thế đảo ngược biến hóa, khiến đến bọn hắn trong lúc nhất thời, đúng là khó có thể kịp phản ứng. Người biết Khương Hùng cha đẻ là ai chăng? Khương Huy Quang ý vị sâu xa hạ giọng hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, tê thanh nói, chẳng lẽ là, ngươi? Khương Huy Quang nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhân chỉ biết là ta trời sinh âm dương thể, cũng biết ta cả đời chưa lập gia đình, không phải ta không thể cùng nữ nhân làm loại chuyện đó, mà là ta yêu mến ta đại tẩu. Sau đó, tại một cái gió táp mưa xa đêm đông, đem nàng cho lên, 10 tháng hoài thai về sau, sinh hạ hài tử cũng là Khương Hùng. Sự kiện này chỉ có đại tẩu cùng ta biết. Hiện tại, lại nhiều ngươi một cái người biết chuyện, cho dù là Diệp Thiên, cũng cảm thấy mình tư duy có chút chập mạch, thực sự đuổi theo Khương Huy Quang không ngừng đảo ngược mạch suy nghĩ. Trời sinh âm dương thể, để cho ta từ nhỏ nhận hết khuất nhục, tuy nhiên ta văn thao vũ lược, tại phía xa Khương Quốc Chiến phía trên, nhưng bởi vì hắn lúc dòng chính con trai trưởng, ta căn bản không có cơ hội ngồi phía trên. Khương Huy Quang mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, tại cưỡng hiếp tẩu tử về sau, ta lo lắng sự tình bại lộ, sau đó kiếm cơ nói với hắn, ta muốn lấy giả chết phương thức, rời đi Hoa Hạ, ta đề nghị, đúng với lòng hắn mong muốn, ta tồn tại, đối với hắn mà nói, cho tới nay đều là cái uy hiếp. Hắn sợ hãi ta sẽ mưu quyền soán vị, thay thế hắn trở thành gia chủ. Cho nên, hắn phối hợp ta diễn vừa ra giả chết tiết mục. Từ đó trở đi, ta thì hoàn toàn biến mất tại Hoa Hạ. Cũng là hắn tại đoạn thời gian trước, đem Khương Hùng bị đánh tàn sự tình. Nói cho ta biết, hắn muốn ta lấy gia tộc đại cục làm trọng, xuất thủ trả thù, ta mặt ngoài không chút do dự đáp ứng hắn yêu cầu, kỳ thực lại là cho nhi tử Khương Hùng báo thù, đặc biệt là làm ngươi giết Khương Hùng về sau. Ta càng là quyết định, chỉ cần ta còn có một hơi tại, thì nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, cho dù không thể giết chết ngươi, cũng muốn để bên cạnh ngươi người thân nhất người trả giá đắt, để ngươi cả một đời mang trong lòng áy náy. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Khương Huy Quang thần sắc biến đến điên cuồng như ma, thanh âm cũng lộ ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hai mắt đỏ bừng, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Mỗi một cái thanh âm bên trong đều tràn ngập vô tận oán độc cùng vẻ phẫn hận. Ngươi đem hai người bọn họ thả, ta có thể đáp ứng ngươi xách ra bất kỳ điều kiện gì. Diệp Thiên chắc chắn thong dong mở miệng nói, bất kể nói thế nào, Khương Hùng dù sao cũng là chết ở trên tay hắn. Thân là Khương Hùng phụ thân Khương Huy Ánh Sáng, có sung túc lý do vì Khương Hùng báo thù. Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung, đây là ta lần đầu tiên trong đời, đối một cái uy hiếp ta người, làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Takeda Đại Lương hai tay âm dương nhị khí, so trước đó càng thêm mãnh liệt, cùng không khí ma sát lúc phanh phanh tiếng nổ vang, bên tai không dứt, hai tay từng tấc hướng về hai nữ đỉnh đầu rủ xuống. Hai nữ toàn thân cao thấp, sớm đã bị âm dương nhị khí một mực phong ấn, căn bản nghe không được Khương Huy Quang hòa Diệp Thiên đối thoại. Khương Huy Quang tuét miệng, đắng chát cười cười, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi. Ngay từ đầu, ta từng ngây thơ cho rằng, lấy chính mình bên trong âm dương sư tu vi, có thể đánh tan ngươi thần hồn, để ngươi trong khoảng thời gian ngắn, trở thành không còn gì khác nhược trí phế vật. Thế mà, sự thật lại trùng điệp đánh một mình ta cái tát. Ngươi vậy mà có thể lấy thần thức dẫn đạo tự thân lực lượng, lấy thuần túy nhục thân chi lực, đánh tan ta âm dương nhị khí trận. Ta từ đầu đến cuối, đều không nghĩ tới, có thể giết chết ngươi. Tà thần, ta thẳng thắn nói cho ngươi, hai nữ nhân này, đem sẽ trở thành kẻ chết thay thế ngươi đi chết. Nói cách khác, tại ngươi sau này quãng đời còn lại 5 tháng bên trong, ngươi sẽ tại hổ thẹn hối hận bên trong vượt qua. Đối với ta mà nói, cái này xa so với giết ngươi, càng có thành tựu cảm giác. Diệp Thiên đối Khương Huy Quang vì con báo thù, duy nhất một tia áy náy, cũng tại thời khắc này, tiêu tán đến không còn sót lại chút gì. Khương Huy Quang tà ác, quả thực đến làm cho người giận sôi, thiên nhân trung giận cấp độ, người này chưa trừ diệt, Diệp Thiên đều cảm thấy có lỗi với chính mình, ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Thiên thanh âm, vẫn như cũ rất nhẹ, rất nhạt, tựa hồ chính đang giảng giải thấy một lần cực kỳ bình thản sự tình. Nhưng hắn trên thân lại nhấp nhô một đen một trắng hai đạo mắt trần có thể thấy năng lượng. Âm vang có tiếng, đinh tai nhức óc, hai đạo năng lượng có như thực chất giống như quanh quẩn lấy hắn thân thể, vừa đi vừa về gây chuyển nhấp nhô, sau đó lăn xuống tại hai cánh tay hắn. Nhìn thấy một màn này mọi người, bao quát Khương Huy Quang ở bên trong, đều trong nháy mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, ta đến tột cùng thấy cái gì? Nơi xa Hải Cửu thân thể run lên, lầm bầm thất thanh nói. Truyền thuyết bên trong, vô lượng ma kha. Cái này lại là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, vô lượng ma kha. Không nghĩ tới, trong nhân thế thật có vô lượng ma kha, cái môn này tuyệt học. Ta vẫn cho là, môn võ học này, chỉ là giả dối không có thật truyền thuyết. Linh chủ đại nhân vậy mà thật luyện thành, vô lượng ma kha. Lúc này Hải Cửu, mỗi một câu, đều lộ ra không che giấu được run rẩy, mà lại khóe miệng run rẩy, giống như là nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất khủng bố hình ảnh. Đỗ lão quỷ cũng đối vô lượng ma kha hơi có tố chất, trên mặt vẻ kinh ngạc, cùng Hải Cửu so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Từ khi hiện thân về sau, một mực đầy mặt đắc ý Khương Huy ánh sáng, giờ phút này một mặt ảm đạm, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt thất lạc cùng ý sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.